Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, sự việc đã bại lộ. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi như vậy, vui sướng thường thường sẽ chỉ dừng lại trong nháy mắt. Cứ như vậy, mọi người tại tòa pháo đài này bên trong tạm thời sinh sống xuống. Mà Daily cùng Julia cũng bảo lưu lấy giữa hai người bí mật nhỏ. Khi thì cùng một chỗ tại cái này mỹ lệ nơi hẻo lánh. Vui cười lấy chơi đùa. Hoàn toàn quên mất lúc đầu mục đích. Bất quá không có cái gì bí mật là vĩnh viễn sẽ không tiết lộ. Tại cái này nhỏ hẹp vòng sinh hoạt bên trong. Luôn có như vậy một hai cái trùng hợp. Sẽ ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Ngày này Mikoto cùng Emilia hai nữ lại gom lại Daily trong phòng. Đối với hắn trong khoảng thời gian này quái dị hành vi, làm ra một phen nghiên cứu thảo luận, như thường ngày không có cái gì kết quả, các nàng cũng sẽ không nghĩ đến, lãnh đạm nữ vương sẽ cùng như thế một cái bình thường thiếu niên có quan hệ gì. Kết thúc sau, hai nữ bắt đầu ở cái này thành bảo bên trong bốn phía bắt đầu đi dạo. Đây là trong khoảng thời gian này đã thành thói quen. Quen thuộc Daily tùy thời làm bạn các nàng. Khó được có một đoạn như vậy quay người thời gian. Thế là liền kết bạn đuổi nhàm chán thời gian. Cái này ngó ngó, sở chỗ kia một chút. Hai cái muội tử một bên nói giỡn một bên nhàn nhã dạo bước. Mấy ngày nay Daily không ở. Ngược lại là để các nàng tình cảm thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ trước đó như thế. Vừa thấy mặt liền mắt lớn chừng mắt nhỏ, nghĩ đến cũng là không có tranh đoạt mục tiêu tại, tự nhiên là không cần cố kỵ thứ gì. Đi tới, bất chi bất giác liền đi vào cung điện phía sau, lúc đầu nơi này cũng đã tới, không có gì đẹp mắt, hai người trước đó đều là trực tiếp đi qua, không cho chú ý, nhưng là lần này, đi vào cái này nơi này. Vậy mà để hai nàng phát hiện một cái để cho người ta kinh ngạc tràng diện. Kịp phản ứng Mikoto, lôi kéo Emilia núp ở cây cột đằng sau, nhìn phía xa cái kia kỳ dị tổ hợp, liền xem như Daily cùng Đường Diễm Diễm cùng Chu Viện đợi tại cùng một chỗ. Bọn hắn cũng sẽ không như thế chấn kinh, nhiều lắm thì đối với hoa tâm Daily tức giận phi thường. Sau đó tìm cơ hội trách cứ hắn một phen là được. Nhưng là uy nghiêm nữ vương vậy mà lại cùng với Daily. Đó chính là tin tức lớn. Nhìn xem hai người cười cười nói nói. Phi thường thân mật từ trong hoa viên đi tới. Mikoto cùng Emilia không khỏi rụi rụi con mắt. Không thể tin được trước mắt hình tượng. Liếc nhìn nhau đối phương. Đều là một cái biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía Daily hai người, gặp bọn họ phất phất tay đằng sau, liền hướng phương hướng khác nhau rời đi. Thấy ở đây, nghĩ đến một khối hai nữ, nhanh chóng trở về chạy, không mang theo thở dốc vừa đưa ra đến Daily trong phòng. Đem màn cửa cùng cửa đóng lại, ngồi tại một mảnh đen kịt trong phòng, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Daily vui sướng nện bước bát tự bước. Khẽ hát mà kết thúc lệ cũ hẹn hò, đồng thời mang theo tâm tình khoái trá hướng mình căn phòng đi tới. Hoàn toàn không biết sự tình đã bại lộ về sau, sẽ có như thế nào nghiêm hình tra tấn chiêu đãi chính mình. Đưa tay đẩy ra nhóm, đem trong phòng đèn mở ra, vừa mới chuẩn bị đi kéo màn cửa sổ ra. Ánh mắt góc phụ nghiêng mắt nhìn đến hai cái thân ảnh ngồi tại chính mình bên giường. Dọa Daily kêu to một tiếng, không đè nén được tiếng kêu từ trong miệng hắn xông ra. Đằng sau vỗ vỗ bộ ngực của mình, phàn nàn lời nói ném về phía các muội tử. Ta đi, hai người các ngươi chơi thứ gì? Như thế vô thanh vô tức ngồi tại đen như mực trong phòng. Màn cửa đều không kéo dài, làm ta giật cả mình. Gặp Daily lại còn dám ác nhân cáo trạng trước phàn nàn chính mình. Trong lòng hai cô gái cười lạnh, đằng sau treo nụ cười tựa như gió xuân. Tiến lên một người một cái tay, dẹp đi bên giường ngồi xuống. Gặp bọn họ nhiệt tình như vậy, Đai Ly thụ sủng nhược kinh một phen, đằng sau lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhìn xem, ca quả nhiên có trở thành hậu cung chi vương tiềm chất. Hai cái xinh đẹp muội tử như thế hài hòa đợi chờ mình trở về. Còn như thế kề cận chính mình, thật sự là ngự nữ có phương pháp a. Mộng đẹp không thích hợp tại ban ngày làm, ứng vì cuối cùng sẽ bị đánh tỉnh. Cảm thụ được hai bên phần eo truyền đến vặn đau, dáng tươi cười trực tiếp cứng tại trên mặt của hắn. Phối hợp cái kia từng tia giò lấy gió lạnh hàm răng. Phi thường khôi hài, bất quá nơi này không ai sẽ cười lên tiếng, bởi vì tâm tình đều không tươi đẹp. Thế nào, ta lúc này mới rời khỏi mấy người các ngươi giờ. Cứ như vậy muốn ta, vừa lên đến liền nhiệt tình chào hỏi ta. Bất quá loại biểu hiện này tình cảm phương thức đến sửa đổi một chút. Cần phải đổi điểm cùng bình thường điểm, tỉ như nói hôn hôn loại hình, vậy ta sẽ rất cao hứng. Không muốn tin tưởng trong lòng suy đoán, Đai Ly cười lớn lấy đối với các nàng tiến hành một phen trêu chọc. Mưu toàn dùng cái này cho thấy chính mình không có làm cái gì không nên làm sự tình. Bất quá đối với đã tận mắt nhìn đến chứng cớ hai nữ, đây là hoàn toàn vô dụng vùng vẫy giấy chết. Tưởng niệm, hôn hôn, có muốn hay không dùng ta phải lôi điện, để ngươi biết cái gì gọi là nhiệt tình. Mikoto hung tợn lời nói, trực tiếp vang vọng ở bên tai của hắn, để hắn toàn thân giật mình một cái. Xong đời, bại lộ, phải quy, lúc này chỉ có như thế mấy cái từ, tràn ngập trong đầu của hắn. Quay đầu nhìn tức giận hai cái cá nóc muội tử, Đai Ly mồ hôi lạnh ứa ra, lại thế nào lời ngon tiếng ngọt, cũng không có cách nào lừa qua hai người. Ta sai rồi, ta thật sai, ta chỉ là gặp Julia cô độc một cái nữ hài, tại cái này trong lồng giam chờ đợi mấy ngàn năm, ta thật sự là nhịn không được đi quan tâm nàng, cho nàng ấm áp, ta không nên như thế đồng tình tâm tràn lan. Quan tâm như vậy người khác, nhìn thấy nàng như vậy đáng thương, ta nên ở bên cạnh cười to ba tiếng, sau đó một phen trào phúng, đầy đủ thể hiện nhân vật phản diện nhân vật đặc điểm. Đai Ly cố ý lớn tiếng dọa người tiến hành, sám hối, chính là cái kia nội dung, làm sao cũng không giống là nhận lầm tương tử. Được rồi, cố ý đem nàng nói như thế đáng thương. Muốn cho ai nghe a? Ta nhìn ngươi chính là gặp sắc khởi ý. Xem người ta xinh đẹp mới quan tâm như vậy nàng. Nếu như nàng là một cái nam nhân, cho dù là bị nhốt một vạn năm, cũng chưa chắc ngươi có cái gì đồng tình. Làm Đai Ly con run trong bụng, Mikoto hiểu rõ vô cùng cách làm người của hắn. Nói chúng tim đen chỉ ra động cơ của hắn. Phá vỡ hắn bộ kia vì an ủi cô độc nữ hài hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Để hắn phần sau đoạn lời nói chết từ trong trứng nước. Có thể nàng đúng là cái nữ hài tử nha. Như thế đáng thương, thân là nam nhân, cho điểm quan tâm cùng bảo vệ. Kia là rất bình thường a. Cho nên ta thật không phải hoa tâm, chỉ là làm một ít nên làm sự tình thôi. Đai Ly còn tại rảo biện. Một mực đem hành vi của mình hướng chính nghĩa bên trên rồi. Nghe được hai nữ nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này cây củ cải lớn, hoa tâm coi như xong, còn chết cũng không hối cải. Hôm nay ta liền để ngươi tốt hảo cảm chịu một cái. Yêu nắm tay nhỏ, mặc cho hai nữ đánh cào chính mình, gia luyện so tường thành còn cứng rắn Đai Ly, tiếp tục chống đỡ chính là chút lòng thành. Bất quá không có ngu quá mức hắn, vẫn là tức thời gọi vài câu, để các nàng hả giận, cào mệt mỏi hai nữ, ngừng lại, thở phì phò hỏi, còn dám hay không? Không dám không dám, ta về sau nhất định thủ vững một cái nam nhân tốt bản phận. Tuyệt đối sẽ không làm cái gì có lỗi với các ngươi sự tình. Gặp Đai Ly kiên quyết như thế nói ra lời nói này. Hai nữ sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần, đằng sau lần nữa dùng ngôn ngữ oanh tạc hắn một phen. Lúc này mới buông tha hắn, gặp các muội tử hài lòng rời phòng, Đai Ly nhanh lên đem cửa đóng lại, lau mồ hôi, thở dài một hơi. Nam nhân tốt bản phận chính là không thể thấy muội tử chịu khổ mà bỏ đi không thèm để ý. Hơn nữa, chỉ là cùng Julia tâm sự, không tính là làm có lỗi với các ngươi sự tình. Nhỏ giọng nói thầm, đem Đai Ly tính toán toàn bộ tung ra, xem ra hắn vẫn là không có hết hy vọng, lợi dụng ngôn ngữ lỗ thủng, vì chính mình tục một đợt. Ngày thứ hai, Đai Ly len lén tìm tới Julia, đem bị phát hiện chuyện này nói cho nàng. Tại nàng bất mãn tiếng hừ hừ bên trong, đem chính mình còn thành thật hơn một hồi tin tức nói ra. Đằng sau vụng trộm chạy về đến, tại Mikoto cùng Emilia không có phát hiện dưới, bắt đầu làm bạn các nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.